Liệt hỏa thiêu sầu, chương 111, góc truyện audio.com, edit, Điền, beta, Phong Lưu Quân, Tịnh Linh Nguyên lấy làm lạ, hỏi, tại sao phải tích đức, đức hạnh ta có gì không tốt, Tuyên Cơ, bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng cổ kim nội ngoại thế mà ngươi đều bỏ qua không đọc, rút đại một cuốn trên giá sách đã rút chúng loại sách này, không nên tự xét lại một chút à, bệ hạ. Tịnh Linh Nguyên, ta chỉ nhặt đại một cuốn ngươi giờ khá nhiều, đã nhặt được thứ đặc biệt như vậy, hai ta rốt cuộc là ai nên tự xét lại, Ái Khanh. Tuyên Cơ do sở trường cắn hạt dưa nên rèn luyện được răng miệng nhanh nhạy vô cùng, nhưng đứng trước bằng chứng thép, hắn cũng thật sự không có gì để nói. Đồng thời, hắn cảm nhận được một cách sâu sắc rằng mình vui hơi sớm bồ nhà người ta cùng lắm là xem di động, tra lịch sử cuộc gọi, vị này nhà hắn chỉ cần người mùi, không cần tốn nhiều sức, đã biết hắn xem cuốn truyện người lớn nào mấy lần. Đấy là bởi vì Tuyên Cơ hắng giọng, nói ta sống ở xã hội phong kiến bảo thủ từ nhỏ. Thật ra 3.000 năm trước không bảo thủ chút nào, trật tự cũ chưa phát triển hoàn toàn thì đã sụp đổ ngay trong chiến tranh, lễ giáo mới vẫn chưa hình thành. Có người tùy ý làm sằng làm bậy, có người sống không bằng chết, đều sống trong cuồng hoan và tuyệt vọng kiểu tận thế, mọi người hầu như không chú trọng lắm. Chỉ có điều thân thiên ma kiếm và Tịnh Linh Nguyên đã bảo vệ hắn quá tốt. Tuyên Cơ cây ngay không sợ chết đứng. Chưa từng được hưởng nền giáo dục và sự dẫn dắt bài bản, mới chỉ có thể nghĩ cách tự học. Tịnh Linh Nguyên rất biết lắng nghe, gật đầu một cái, là lỗi của ta. Trong lòng Tuyên Cơ nhú ra một ý nghĩ bông mềm, hắn nghĩ. Vậy ngươi dạy bù cho ta đi. Tịnh Linh Nguyên bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, kẹp một chiếc lông vũ vào trong sách làm bookmark, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe, nhìn về phía cuối quốc lộ thẳng tắp. Lúc học Đan Ly từng giảng rồi, Tuyên Cơ suýt nữa vặt luôn vô lăng xuống. Khi nào, sao ta không biết, Tịnh Linh Nguyên thở dài, ngươi ngủ như chết từ lâu rồi, không thể nào chắc chắn là hai ngươi dùng chú gì, không cho ta nghe thấy. Tuyên Cơ đánh vô lăng cho xe về đúng hướng, lão già đó bị rành à. Lại giấu ta, trong bài quyền mưu Tịnh Linh Nguyên nói, giảng về tham và dục của con người. Rồi giảng cả về tâm lý thiếu thốn, làm thế nào để lợi dụng khống chế, dẫn dắt khi nào gieo, khi nào gặt. Đan Ly đã phân tích tỉ mỉ ngọn nguồn các loại dục cầu của con người, giảng cho hắn biết dục cầu đến từ sự thiếu thốn. Mỗi người đều có tâm lý thiếu thốn, kẻ khi tuổi nhỏ chịu nhiều hoảng sợ, sau khi lớn lên thường không đủ lực, kẻ lang bạt kỳ hồ, sau khi lớn lên thường không đủ tình, kẻ bị đối xử lạnh nhạt thì thường không đủ tôn nghiêm. Đan Ly dạy hắn nhìn, nghe, hỏi, sờ như đại phu, khám ra chỗ thiếu thốn bẩm sinh của người khác, để rồi hốt thuốc đúng bệnh, mỗi lần chỉ cho một ít ngon ngọt, không thể để người kia tận hứng, thỏa mãn. Ví dụ như thế này, Tịnh Linh Nguyên nói, dạy bù cho hắn làm cách làm một kẻ cặn bã có kỹ thuật ngay tại chỗ. Hắn rút tay ra, các ngón tay Tuyên Cơ vốn bị hắn nắm lấy không một kẽ hở, đột nhiên mất đi điểm tựa mà rơi thõng xuống, giống như bước hụt chân. Cảm giác mất mát không nói thành lời lập tức trỗi lên. Tuyên Cơ còn chưa kịp có phản ứng gì, bàn tay rơi xuống của hắn lại bị đón lấy. Tịnh Linh Nguyên vuốt ve mờ u bàn tay và kẽ ngón tay hắn như thưởng thức món đồ bằng ngọc, nâng lên ngang khóe môi, nhẹ nhàng hôn một. Góc truyện audio.com, cái, ngón tay Tuyên Cơ vô thức co lại, hắn khó khăn lắm mới không giật bắn người, cố gắng trưng khuôn mặt liệt giữ nguyên sự bình tĩnh bề ngoài. Ta cảm thấy, ngon ngọt này của ngươi cho quá nhanh, tiết tấu không đúng lắm. Ôi, Tịnh Linh Nguyên nói, biết khó làm dễ mà. Đan Ly còn nói, điện hạ, ngươi phải luôn cân đo đong đếm người khác, cũng đừng quên luôn cân đo đong đếm chính mình. Để ý sự thiếu thốn của người khác cũng phải đề phòng người khác lợi dụng sự thiếu thốn của ngươi, mới có thể đứng ở vị thế bất bại. Tịnh Linh Nguyên, cho nên lần sau, ngươi phải cẩn thận, đừng để ta được đằng chân lân đằng đầu nữa. Ngươi nào có thiếu thốn gì, người thiếu thốn rõ ràng là ta mà. Tuyên Cơ ngẩn người, đột nhiên giãy ra, đại bất kính nắm lấy má bệ hạ mà kéo xuống. Tịnh Linh Nguyên, trên mặt hắn không có thịt, kéo một phát ngũ quan đều biến dạng, bị bắt làm một cái mặt quỷ lộn xộn. Tuyên Cơ, toàn lý luận chó má gì, đám âm mưu ra các ngươi, ta thấy thiếu bị đập thì có. Hắn đã muốn làm vậy từ lâu rồi, véo một cái vẫn chưa đã, còn muốn véo lần nữa. Láo Tịnh Linh Nguyên đập văng cái chân gà của hắn, hai chữ láo sực ra đến môi, chính bản thân cũng cảm thấy tần suất sử dụng quá cao, có vẻ thiếu khí thế, thế là nuốt vào, có phải ta đã quá nuông chiều ngươi rồi không? Cắn ta đi, Tuyên Cơ chẳng hề để ý mà huýt sáo. Xã hội bây giờ, đám trai đều bị quần chúng phỉ nhổ trên mạng đều là mầm xấu bắt nguồn từ các ngươi lúc ấy. Ai lại sống kiểu đấy, làm người kiểu đấy. Ngần ấy tuổi đầu rồi mà sống cũng chả ra sống, suốt ngày lắm chiêu trò như vậy, chiêu trò xong thì ngươi vui à? Tịnh Linh Nguyên chế nhạo, tiếp thu, trong đầu chẳng tính sẵn được điều gì, 3.000 năm rồi mà ngay cả cái tổ chim cũng chưa xây được, ta thấy ngươi rất vui vẻ. Tuyên Cơ, đúng vậy, không gò không bó, tự do tự tại, vô tâm vô tư, vui vẻ cực kỳ. Thịnh Linh Nguyên, tên người chim này luôn có biện pháp kéo người khác xuống ngang tầm của hắn, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú của bản thân đại sát tứ phương. Thịnh Linh Nguyên chẳng thèm đấu võ mồm ấu trĩ với hắn, lại mở cuốn truyện người lớn đã đọc hơn một nửa ra. Trước bằng chứng thép như núi là dấu tay dính mỡ, Tuyên Cơ không tài nào chống chế, thế là cùi không sợ lở chiêm chiếp bình luận. Lấy ví dụ như vị đồng nghiệp của ngươi được miêu tả trong cuốn truyện này, ta thấy thói xấu của các ngươi chẳng khác gì nhau, đều là nắng mưa thất thường, lắm suy nghĩ xấu xa, đối xử với người ta không chân thành chút nào, loại người này phần sau sẽ bị hành te tua biết không hả? Ồ, ngươi vẫn chưa đọc đến đó à? Đừng xem nữa, tốn thời gian. Nào, để ta tiết lộ cho ngươi, về sau người yêu của hắn giả chết bỏ hắn, chạy đến vùng núi xa xôi ẩn cư quen một thư sinh cởi mở lương thiện, suýt nữa kết hôn, sau đó hoàng đế này. Trong lòng Thịnh Linh Nguyên bỗng nhiên không thoải mái. Tiểu cơ nhà ta phong hoa vô song, du lịch nhân gian, chắc người ngưỡng mộ cũng xếp hàng dài nhỉ. Tuyên Cơ hiếm khi nghe được một câu âm dương quái khí từ hắn, suýt nữa xòe đuôi. Tất nhiên, ta đây tốt nghiệp nhiều năm, đến nay thỉnh thoảng vẫn còn lên tường tỏ tình của trường cũ, mỗi lần đi du lịch là con gái xếp hàng dài xin WeChat. Vì thế, hai vị này mới vừa ngọt ngào tình cảm chưa được bao lâu, nhãng đi một cái là lông gà lại bay tứ tung. Có thể thấy, một số đôi hưởng tuần trăng mật xong là ly hôn cũng có cái lý của nó. Sao, góc chuyện audio.com, khi đau khổ mất đi thiên ma kiếm Thịnh Linh Nguyên không dám nhớ lại chuyện thời thiếu niên nữa. Lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện tình ý quá đậm sâu, vậy nên đã che đi không ít chi tiết. Ví dụ như một người vốn thích yên tĩnh như mình đã vô số lần muốn xé thức hải, lôi con gà lửa kêu chiêm chiếp không ngừng kia ra chôn như thế nào. Kính lọc ảo mộng bắt đầu rớt từng lớp, lộ ra chân tướng đằng sau. Thịnh Linh Nguyên không thể nhịn được nữa, vặn núm điều chỉnh âm thanh trên xe. Hắn vốn định mở to tiếng nhạc nhưng không biết ấn bậy vào đâu mà bật nhầm sang kênh radio. Nhạc phim kinh điển ra giết ngừng bật trong loa vang lên một giọng nam hùng hồn quảng cáo chữa trị vô sinh. Thịnh Linh Nguyên, Tuyên Cơ ở bên cạnh cười sằng sặc như vịt, giờ chúng ta sẽ đến với tình hình giao thông tại địa phương. Phát quảng cáo xong, trong kênh quay trở về chương trình radio, vừa có một vụ tai nạn bất ngờ, một thính giả đang tham gia giao thông cho biết đường Xuân Hoa đến đường Bắc An đã bị chặn, nguyên nhân là gì ạ? Vừa có người nghe thấy tiếng nổ, nghe nói là một khu dân cư đột nhiên bốc cháy, nghi là mạch điện lâu ngày bị hỏng, cách 100 mét có người chứng kiến thấy một quả cầu lửa phun ra từ cửa sổ một hộ gia đình, ôi, nói vậy có phóng đại quá không? Nụ cười của Tuyên Cơ cứng đờ, biển báo giao thông trên quốc lộ cho thấy, họ đã tiến vào khu vực thành phố núi Bích Tuyền. Cách chương.